Võng du trọng sinh tinh hà, chương 389, đột phá đại kiếm hảo 1. Góc truyện audio.com, một thanh kiếm tốt, thì chúng đều sẽ có một loại khí tức sắc bén của riêng mình. Ám càng là một thanh kiếm rất đặc biệt, một thanh kiếm chỉ cần đạt tới điều kiện đặc biệt là có thể tự mình tấn thăng. Chỉ riêng một đặc tính này thôi, thì theo Lâm Ám đã có giá trị cao hơn 12 thanh vô thượng đại khoái đao kia nhiều lắm. Bởi vậy khí tức của ám càng đặc biệt hơn những thanh kiếm khác. Lúc này khi Lâm cảm nhận được ám trong tay mình hơi rung động, thì Lâm đột nhiên sáng tỏ. Hắn đã bắt được tia linh cảm kia rồi. Ta hiểu rồi, cái ta còn thiếu hiện tại chính là câu thông cùng kiếm của mình. Trước đây ta có vẻ như hiểu kiếm, nhưng không phải, ta chưa chính thức hiểu kiếm là gì. Ta chỉ xem kiếm như một thanh công cụ. Cho dù ngoài miệng vẫn nói kiếm là đồng bạn, nếu muốn đột phá tới đại kiếm hào, cần chính là cùng kiếm câu thông. Một khi thành công cùng kiếm câu thông, thì cũng là lúc đột phá tới đại kiếm hào. Tìm được chìa khóa để đột phá đại kiếm hào, Lâm lập tức không chậm trễ. Hắn rời hầu hết tinh thần của mình câu thông với ám. Trước đây Lâm đã từng dùng tinh thần cùng ám câu thông rồi. Nhưng khi đó Lâm chưa đạt tới kiếm hào tột cùng, bởi vậy hắn không có nhờ vậy mà đột phá. Nếu Lâm tiếp tục như vậy tu luyện xuống tới, thì hắn đã sớm tìm được cách đột phá tới đại kiếm hào rồi. Nhưng trải qua thời gian sau này, nhiều việc bận rộn quấn thân, làm cho Lâm từ từ bỏ đi cùng ám câu thông, cũng rất ít dùng tinh thần ôn dưỡng ám. Bởi vậy từ lúc đó, Lâm đã bắt đầu tự đoạn tuyệt con đường tấn thăng đại kiếm hào của mình rồi. Nếu trước đây Lâm vẫn duy trì liên tục cùng ám câu thông, liên tục dùng tinh thần ôn dưỡng ám, thì trước đó hắn đã đột phá đại kiếm hào từ lâu. Có lẽ cảnh giới kiếm đạo càng về sau thì kiếm đối với kiếm sĩ không còn quan trọng mấy. Nhưng điều kiện để đột phá đại kiếm hào, đó chính là hiểu kiếm. Cùng kiếm câu thông mà không còn xem kiếm trong tay chỉ là vũ khí nữa. Cho dù là kiếm tốt hay kiếm xấu, phải làm được cùng kiếm câu thông, cùng kiếm giao lưu, một khi cầm kiếm trong tay dù tốt dù xấu đều phải xem nó trở thành đồng bạn của mình mà không còn là công cụ, thì mới có thể đột phá tới đại kiếm hào. Nếu theo tiên hiệp hay võ hiệp, thì có một câu dành cho loại cảnh giới này, đó là nhân kiếm hợp nhất. Một khi làm được cùng kiếm câu thông, thì sẽ từ từ thuế biến ra một loại khí thế hình thành kiếm vực của bản thân. Và loại khí thế này sẽ tăng phúc rất lớn cho trảm kích và kiếm thuật. Từ đó gia tăng mạnh lên lực sát thương, hơn nữa còn có một ít công dụng phụ trợ khác nữa. Đây chính là điều kiện để đột phá đại kiếm hào. Tâm thần Lâm lúc này dành gần như chín thành để cùng ám câu thông. Chỉ còn một thành để phòng bị Aokiji, nói thì chậm chứ thời gian chỉ trôi qua một vài hơi thở thôi. Lúc này Lâm loáng thoáng đã cảm giác được ám cùng mình có một loại liên hệ mật thiết kỳ lạ. Những lý giải về kiếm đạo của Lâm đang phi tốc gia tăng. Khí thế mịt mờ bao phủ xung quanh Lâm 2 mét bắt đầu mở rộng. Hơn nữa từ ban đầu trong suốt, theo thời gian trôi qua từ từ chuyển sang màu đen. Mặc dù rất mờ nhạt, nhưng vẫn có thể thấy được, xung quanh Lâm bán kính 10 mét được bao phủ bởi một loại màu sắc âm u. Hơn nữa khí tức từ bên trong toát ra một loại sắc bén như muốn chặt đứt hết thảy. Một loại khí thế trảm thiên diệt địa, ám trong tay của Lâm rung động biên độ càng lúc càng lớn. Đinh, chúc mừng người chơi thành công đột phá cảnh giới kiếm đạo từ viên mãn kiếm hào lên sơ cấp đại kiếm hào. Điểm sức mạnh, điểm tốc độ, 150 điểm. Điểm tinh thần, 50 điểm. Trong đầu Lâm lúc này vang lên âm thanh cơ giới lạnh lùng của hệ thống. Có điều Lâm lúc này đang ở trong cảnh giới kỳ lạ. Hắn không nghe được âm thanh này. Đến cả khi hệ thống tăng điểm thuộc tính cho Lâm hắn cũng không cảm nhận được. Tâm thần Lâm hoàn toàn đầu nhập vào cùng ám giao lưu rồi. Lúc này nếu có người để ý kỹ, thì sẽ phát hiện ám trong tay Lâm bắt đầu có chút biến hóa kỳ dị. Ban đầu cả thanh kiếm toàn màu đen, không nhìn thấy chút hoa văn nào trên lưỡi kiếm, nhưng theo kiếm vực của Lâm từ từ hoàn thiện, thì trên ưỡi kiếm cùng sống kiếm bắt đầu hiện lên một ít hoa văn kỳ dị màu tím. Mặc dù cực kỳ mờ nhạt, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy. Khi những hoa văn màu tím kỳ dị kia xuất hiện, thì ám xung động biên độ càng lúc càng lớn. Thậm chí nếu có người ở gần lâm, thì sẽ nghe được âm thanh kiếm ngâm từ ám phát ra. Cực kỳ nhỏ bé nhưng đúng là tự bản thân ám phát ra âm thanh. Theo hoa văn kỳ dị càng sâu sắc rõ ràng, thì trình độ sắc bén của ám cũng gia tăng từng chút một. Nếu lúc này Lâm nhìn thấy cảnh này, thì hắn sẽ lập tức nhớ tới hệ thống từng có ghi chú về ám. Chỉ cần đạt tới điều kiện nhất định, thì ám sẽ từ 21 công đại khoái đao lột xác tấn thăng trở thành 12 công vô thượng đại khoái đao. Trở thành thanh thứ 13 vô thượng đại khoái đao. Dù không có danh hiệu vô thượng đại khoái đao được thế giới công nhận. Nhưng một khi ám lột xác thành công, thì nó sẽ sánh ngang với những thanh vô thượng đại khoái đao kia. Cách chương.